5 con rắn hai đầu kỳ quái nhất được tìm thấy trên thế giới. Con rắn hai đầu có giá hơn 1 tỷ đồng. Thuất Ray, một người chuyên sưu tầm động vật hai đầu, đã chi đến 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng, để mua con Medusa, là con rắn Honduran Mule, 4 tuổi, có hai đầu, sinh ra ở Florida. Ray hiện đang giữ kỷ lục Guinness Thế giới với bộ sưu tập động vật hai đầu lớn nhất, và ông coi chú rắn Medusa là tài sản quý nhất. Ông nói chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả về chú rắn này. Medusa dài gần 1 mét, nhưng con rắn này thường cuốn người lại chỉ bằng một bàn tay, nhất là lúc được cho ăn. Rắn hổ mang hai đầu ở Trung Quốc vẫn sống dù không ăn uống. Ông Hoang ở thành phố Ngọc Lâm, miền Nam Trung Quốc, phát hiện con rắn hổ mang mới sinh với hai đầu vẫn sống dù không thể ăn uống. Đầu thứ hai gắn liền với cơ thể của rắn, song nó vẫn có thể di chuyển độc lập. Cả hai đầu đều có phần não riêng cùng các bộ phận khác, khiến chúng thường di chuyển về các hướng đối lập, đôi khi chúng tấn công nhau và cố nuốt trọn đối phương. Người đàn ông Trung Quốc đã giao con rắn hai đầu cho các chuyên gia nghiên cứu rắn hổ mang ở vườn thú Nam Ninh với hy vọng con vật sẽ được kéo dài sự sống. Một gia đình ở South Carolina, Mỹ cho biết họ vô cùng sửng sốt khi phát hiện thấy một con rắn hai đầu trong nhà của họ. Mỗi đầu của con rắn đều có đầy đủ hai mắt và lưỡi di chuyển rất linh hoạt, dường như mỗi đầu của con rắn thay nhau điều khiển cơ thể. Con rắn hai đầu được nhận định bởi phòng sinh vật học tại trường trung học Westshore là một loài rắn đào đất, cho dù có hai đầu nhưng chúng không hề có nọc độc hay gây nguy hiểm cho con người. Loài rắn này có kích thước cơ thể dài từ 23cm đến 36cm, thức ăn chủ yếu của loài rắn này là giun đất và những loài động vật chân đốt nhỏ. Nhà lai tạo bò sát John McNamara ở Wongdoa, phía đông bắc bang Victoria, Australia đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh về một chú rắn hai đầu. Chú rắn trên được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt ở trang trại của ông McNamara. Chú rắn xiêm hai đầu được sinh ra từ một lứa 10 trứng. Từ phần đuôi trên, chú rắn không có gì khác biệt, tuy nhiên cơ thể nó tách làm đôi kể từ phần cổ. Ông McNamara cho biết lúc đầu ông nghĩ rằng quả trứng sẽ cho ra một cặp rắn song sinh, hiện vẫn chưa xác định được giới tính của con rắn và khả năng sống sót của con rắn cũng không cao. Một nhiếp ảnh gia dũng cảm đã một mình chụp lại những khoảnh khắc của sinh vật cực hiếm trên thế giới, rắn hai đầu. Con rắn mà nhiếp ảnh gia Talbot đã chụp lại được cực kỳ hiếm trên thế giới và hiện đang sống ở Casa, Mỹ. Con vật này có tỷ lệ sống sót rất thấp nên việc tìm kiếm và chụp được nó là rất khó khăn. Anh chàng này cho biết rắn hai đầu thực sự không nguy hiểm như bạn nghĩ. Chúng bị một căn bệnh có tên là polycephaly.